Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 490, ngọn đèn dầu trên sông Liêu Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ta cảm thấy chân nhì của ta lợi hại hơn bất kỳ thê tộc hay bối cảnh lớn mạnh nào. Nếu đến cuối cùng mẫu phi vẫn không đồng ý, cùng lắm thì ta đây dẫn nàng cao bay xa chạy, tìm một nơi không tồi ẩn cư. Triệu Húc chán kể chán nàng, cười nói, hắn còn chưa nói xong. Vân Chân đột nhiên kéo cổ hắn xuống, hôn lên, cảm nhận cánh môi mềm mại. Triệu Húc sửng sốt vài giây, đang mơ sao, chân nhi thế mà chủ động hôn hắn. Hoàn hồn lại, Triệu Húc ôm chặt eo nàng, một tay giữ đầu nàng, hóa bị động thành chủ động, đoạt lại quyền khống chế. Kích động hôn lên, bọn họ hôn đến không xa không rời, thiếu chút không khống chế được, nếu không phải vừa lúc có nha hoàn tới truyền lời của Tô Chiếu, chỉ sợ bọn họ sẽ không thể cứu vãn. Triệu Húc thở hổn hển buông môi Vân Chân ra, cả người Vân Chân mềm nhũn dựa vào lòng hắn, thân thể này, thật đúng là mẫn cảm, sau khi hưởng qua tư vị tình ái thì không trở về như xưa. Nói với cữu cữu, ta lập tức qua đó. Triệu Húc ôm Vân Chân, nói với nha hoàn bên ngoài. Nha hoàn đáp, vâng, liền rời đi. Nghe tiếng bước chân nha hoàn dần đi xa, Triệu Húc cúi đầu nhìn người trong lòng. Vân Chân cũng vừa lúc ngẩng đầu, hai ánh mắt tương ngộ. Theo đó, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ta qua chỗ cữu cữu, nàng muốn đi cùng ta không? Triệu Húc hôn lên chóp mũi nàng, dịu dàng hỏi. Vân Chân nhìn hắn, gật đầu, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng ở bên Triệu Húc. Chiều hôm dần buông xuống, hoa đăng hai bên bờ sông Liêu Tô đều sáng lên, mà đèn lồng trên thuyền cũng sáng. Ánh đèn chiếu vào nước sông sâu thẳm, phá lệ rực rỡ. Chân nhi, ngươi ở đây làm gì? Thiếu gia vào trong rồi. Chúng ta cũng mau đi đi. Vân Chân đứng bên rào chắn nhìn ánh đèn hai bên sông. Lúc này, Nguyên Bảo từ bên cạnh tới. Nói, Vân Chân quay đầu, gật đầu với hắn. Ngay thời điểm nàng định vào trong, lại nghe Nguyên Bảo hỏi. Chân nhi, thiếu gia thật sự muốn cưới ngươi làm thê tử sao? Nguyên Bảo hỏi, mấy ngày nay hắn theo sau Triệu Húc. Triệu Húc và Vân Chân nói chuyện, hắn cũng nghe được một ít. Ngươi hỏi việc này làm gì? Vân Chân nghe xong, nhướng mày, ta thấy ngươi nên quản chính mình trước đi. Ta nghe người ta nói, gần đây ngươi rất thân thiết với Thu Ảnh cô nương bên cạnh Tô lão gia. Sao hả? Ngươi không thích Quả Nhi nữa? Quả nhiên nghe Vân Chân hỏi, Nguyên Bảo lập tức bối rối. Ta và Thu Ảnh cô nương hoàn toàn không phải như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm, ta hiểu lầm có ích lợi gì? Không phải, ta là nói ngươi đừng kể bậy với Quả Nhi. Thật sự không như ngươi nghĩ. Ha ha, thành công chặn miệng Nguyên Bảo. Vân Chân vào trong, tiệc tối bên trong đã bắt đầu. Người có thể lên được thuyền của Tô gia đều có tiếng trong Giang Nam thành. Nhưng Vân Chân vừa vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy Triệu Húc ngồi trong đám người. Cách chương.